Chương 3. 597 cô vợ trẻ ném đi. Nàng về sau tất nhiên sẽ biết, Tiểu Kiều ngày hôm nay nói tới cái này ngẫu nhiên, thế nhưng là lớn có huyền cơ á đửa cờ dô y, nhanh lên ăn, ăn xong sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu Mục nâng lên bát cơm, chào hỏi chúng nhân nói. Phía trước bế quan mấy ngày, nàng cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Là đêm. Tiểu Mục trên giường trở mình, vô ý thức thò tay ôm lấy ai tại bên người nàng Mặc Liên. Ôm một cái ôm cái không, nàng liền có chút bừng tỉnh. Trong bóng đêm chớp chớp mắt to, tiểu cô nương nhíu cái mũi nhỏ, đưa tay xoa xoa mắt, lôi kéo góc chăn xoay người ngồi dậy. Trong phòng yên tĩnh, Mặc Liên tên kia khuya khoắt đi đâu ném cô vợ trẻ chính mình chạy tiểu cô nương không vui nhíu khuôn mặt nhỏ, chân trần nhảy xuống giường, thần sắc có mấy phần mờ mịt nhìn một chút đen như mực đêm. Đông một viên hòn đá nhỏ bọc lấy tờ giấy nhỏ, đột nhiên từ ngoài cửa sổ ném vào, nhanh như chớp lăn đến tiểu mục chân bên cạnh. Tiểu mục ngồi xổm xuống nhặt lên xem xét. Chỉ gặp được đầu viết hai hàng chữ nhỏ, cực ít mấy lời, đi theo ta. Diệp Lăng Mẫn tiểu mục trao lên xuống lông mày. Diệp Lăng Mẫn cái thằng này còn dám chạy trước gót chân nàng nhi tới soát tồn tại cảm a nghị đến chỗ này, nàng phủ thêm một kiện xanh biếc áo ngoài, chỉnh lý tốt quần áo của mình. Tiện tay lỏng loẹt kéo cái búi tóc, siêu một tiếng liền từ cửa sổ bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Mặc Liên đang đứng tại Thuận Thiên Phủ ngoài thành, lạnh một gương mặt tuấn tú, nhìn chăm chú trước mắt ba bốn cái một gối chia xuống đất, quỳ trước mặt hắn nam tử áo đen. Điện hạ, bệ hạ đã hạ bảy đạo mật lệnh. Phân phó Lục Lâm vệ người, đến đây mang điện hạ trở về. Đồng thần sắc hơi có mấy phần sợ hãi nói, chúng thuộc hạ không biết nên làm thế nào cho phải. Lục Lâm đội trưởng bảo vệ Phương Túc, là cái mười phần người gần bướng, mọi chuyện toàn lấy bệ ra lệnh làm đầu. Hắn tiếp mệnh lệnh, chắc chắn tận hết sức lực đem điện hạ cho bắt trở về. Mặc Liên lặng lẽ, nhìn chằm chằm hắn nói, gấp cái gì, chuyện chỗ này, tự nhiên rời đi. Vậy thuộc hạ nên như thế nào trả lời Phương đội trưởng ngươi liền nói với hắn, chậm nhất nửa tháng. Mặc Liên tiếng nói có chút dừng lại, hơn 20 ngày đi. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ trở về. Hắn còn muốn trở về tìm Thần Châu Đại Đế phiền phức đâu, lão gia hỏa mỗi ngày lải nhải trong rông dài, không dứt muốn hắn trở về. Vậy hắn liền để hắn vừa lòng đẹp ý đồng không giải thích được run lên tiểu thân bản. Luôn cảm giác thái tử đại đại ánh mắt, mười phần quỷ dị như thế nào phá giống như là không phải trở về cùng đại đế cùng hưởng thiên luân, mà là chuyên đi tìm phiền phải đi. Mặc Liên khoát tay áo, các ngươi đi trước ổn định Lục Lâm vệ người. Về phần về sau chuyện, ta tự sẽ ứng phó. Là. Điện hạ mấy người tiếp mệnh lệnh, cấp tốc biến mất trong đêm tối. Mặc Liên ngửa đầu ngắm nhìn đêm đen như mực không, khẽ hừ một tiếng. Lao đầu tử, không biết có thể làm tốt xui xẻo chuẩn bị rồi. Mặc Liên quay người rời đi, chỉ lưu một hơi gió mát tản mát ta y đêm tô y tinh thần hạ. Đợi hắn trở lại nhà trọ sương phòng, vừa đi vào trong phòng liền thần sắc hơi sững sờ, vội vàng bước nhanh đi vào bên giường xuề ra nhìn. Khuôn mặt tuấn tú lập tức biến sắc cô vợ trẻ không thấy thùng thùng, ba nhờ Phượng Sâm một mặt mộng bức mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, còn chưa kịp nói chuyện, liền cảm giác cổ áo của mình bị người một cái lôi dậy. Kiều Kiều đâu Phượng Sâm, ngươi tình huống như thế nào ngủ đến quá nửa đêm tìm ta muốn cô vợ trẻ? Không phải ngươi trộm ta trộm em gái ngươi? Phượng Sâm không nói nhìn qua hắn.